Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 48, bác sĩ nhanh nhanh chữa bệnh nào. 3. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Đặng Thu, bệnh nhân hát cô đã kiểm tra chưa? Phi Tử cầm bệnh án trên tay, nhìn Đặng Thu, rồi, anh đừng có mà cằn nhằn. Đặng Thu vừa tham gia phẫu thuật, còn đang mệt đã bị Phi Tử kéo vào phòng hỏi kiểm tra. Có thể là Đặng Thu không để ý mà nhìn thấy nét mặt của Phi Tử có chút ôn nhu nhìn cô. Đặng Thu đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi, anh hỏi tôi về viện trưởng tiền nhiệm, anh có chuyện gì với ông ấy sao? Phi Tử nghe thấy liền theo bản năng mà híp mắt lại. Nhớ lại chuyện năm xưa, ông ta đã đuổi mẹ anh đi thế nào? Không phải chuyện của cô đi làm việc đi. Đặng Thu đang thấy có hơi tò mò, nghe câu nói của Phi Tử, liền cảm thấy sự chán ghét. Phiền muộn của anh, cũng không làm gì, lẳng lặng đi, vậy tôi đi làm việc đây. Phi Tử nhìn Đặng Thu đi, cảm thấy mình có phần quá đáng, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân trong nỗi xao xuyến này. Ân Ly, cậu không đi đón giáo sư mới sao? Hoa Vân thấy lạ, hôm nay là ngày mà giáo sư mới đến, nhiệm vụ giao cho Ân Ly, mà vẫn thấy cô ung dung ngồi ăn sáng của căn tin bệnh viện. Ân Ly cầm bánh, cũng chả có động tĩnh gì mà đứng lên. Lười lắm luôn rồi, mời tiểu tỷ tỷ thu thập thẻ bình an từ Kiều Diễm. Khiến Kiều Diễm cả một đời chìm trong tình yêu. Ân Ly nghe thế liền tức họng. Tình yêu, mi nhầm à, không lầm đâu. Tỷ tỷ, mà ta nói cho tỷ nghe. Tỷ có thể không hoàn thành nhiệm vụ nam chính, nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thu thập thẻ bình an. Nếu tỷ không hoàn thành nhiệm vụ thu thập thẻ bình an thì dù có hoàn thành nhiệm vụ chính cũng sẽ bị trừ đi hơn nửa điểm vị diện. Tỷ hoàn thành thu thập bình an, mà không giúp được nam chính thì cũng bị trừ gần nửa điểm vị diện thôi. Tiện thể, ta vừa mới nâng cấp máy chủ, nên có thể tặng tỷ một món quà, là tiêu tiền như nước, khi nào tỷ cần tiền, nhiều hay ít cứ gọi siêu cấp đáng yêu hệ thống ta. Chấm, mi tốt quá hẻm, Ân Ly nghe thế mà thấy cũng phấn khích, nhưng lại thấy cảm lạ, từ chối trả lời, mặc dù bị hệ thống bên cạnh dụ dỗ không nên nói cho tỷ biết có quà. Nhưng nó vẫn làm đúng, nó rất thương tỷ tỷ. Tỷ tỷ, thẻ bình an đang nổi giận. Tỷ nhanh nhanh đến đi. Thẻ bình an là ông thầy tiến sĩ đó đó. Ân Ly nghe vậy, liền bỏ bánh xuống, vội bước nhanh. Ân Ly liếc nhìn bên dưới, thấy Kiều Diễm đang phẫu thuật não cho bệnh nhân. Dù đã đeo khẩu trang tỉ mỉ, nhưng vẫn nhìn được khuôn mặt Kiều Diễm kia qua lớp khẩu trang y tế. Bàn tay khá dài, có vẻ là trắng móc. Xinh, chị đừng có lợi dụng thời cơ. Thư Nam cầm chai nước uống, nói đằng sau Ân Ly. Ân Ly không đáp, có lẽ là cảm thấy thằng em trai như âm hồn bất tán. Cuộc phẫu thuật kết thúc thành công. Đây là một ca khá khó. Mới về bệnh viện mà Kiều Diễm đã phẫu thuật. Dáng lại đẹp khiến các nữ y đều mê mẩn, yêu thích, nhưng anh lại không chú ý, lạnh lùng. Chỉ xem bệnh án, cốc, vào đi, Kiều Diễm đeo kính, chăm chú xem bệnh án của bệnh nhân. Ân Ly bước tới, Ân Ly, bác sĩ cùng hợp tác sau này. Kiều Diễm lúc này mới nghé mặt lên, lông mày khẽ nhíu lại. Cô là người đón tôi. Không phải, anh biết không, tốt nhất là đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ân Ly lấy tay dựa kề bàn, nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, khiến anh ngạc nhiên không thôi. Đùa thôi, tôi không ưa anh, nên đừng có gây sự. Ân Ly đứng thẳng người, lấy tay ra hiệu tạm biệt Kiều Diễm. Đôi mắt sắc bén khác hẳn lúc vừa đến đây, giờ là rõ ràng trêu ghẹo và đùa giỡn. Kiều Diễm cũng không quan tâm lắm, lại chăm chăm ăn bệnh án, ở đây có siêu đáng yêu hệ thống. Ai mua khô, email protected, ểu hệ thống, cách chương.